đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 88, chìm sâu xuống đáy tòa tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuya nhìn vẻ mặt người con gái mà cậu cảm thấy rung động từ từ rời khỏi cánh cổng đó, trong khi mặt của cô ấy vẫn còn để rơi đi những giọt nước mắt vì cậu cảm giác có chút chạnh lòng nhỉ. Mình thất hứa với cậu ấy mà với cả việc mình luôn là gánh nặng nữa. Nhưng gặp được cậu ấy có vẻ như là một may mắn lớn trong cuộc đời của mình rồi. Mình không còn cảm thấy vương vấn gì cái thế giới này nữa. Mà thôi kệ vậy vì giờ giới hạn cũng đã đạt tới rồi. Số người có thể thoát ra, ba, giờ đây không một người nào có thể thoát ra được nữa. Người hộ mệnh giả yếu nhất thế giới à, Yuya từ từ tiến lại phía xác chết của những người đồng đội, cầm lên trên tay là một thanh kiếm đã bị gãy hơn phân nửa của lưỡi kiếm. Con quái vật khốn kiếp kia, người đã dám động tay vào người con gái ta thương. Thì giờ ta sẽ liều mạng cùng ngươi. Từng đòn con quái vật đó tung ra, đều lấy đi của cậu không ít những giọt mồ hôi để đỡ, những giọt nước mắt vì đau và tuyệt vọng cũng như những giọt máu. Chẳng mấy chốc toàn thân của cậu giờ đây đã đầm đìa máu, mọi thứ giờ đây nếu như là một người bình thường, họ đã chết từ rất lâu. Nhưng ý chí rất mạnh cộng với lòng kiên định rất khủng khiếp từ Yuya, cậu vẫn đứng cho dù giờ đây điều đó hoàn toàn không thể. Hộc hộc hộc mày, đừng hòng, bước qua đây, Yuya nói trong sự mệt mỏi và gần như đã mất đi ý thức hoàn toàn. Đã tiếp nhận ý chí rất mạnh mẽ từ chủ nhân, toàn bộ những hộ mệnh trên thế giới đều thán phục với ý chí của bạn. Hộ mệnh bắt đầu xuất hiện, dưới chân trời khởi nguyên ta thống vị mọi thứ dưới ta, hãy quy phục trước ta và bình minh sẽ tới. Một luồng sáng khổng lồ bắt đầu xuất hiện ở ngay phía trên Yuya, một hình bóng rất đẹp, với ánh sáng thắp sáng toàn bộ không gian xung quanh, đánh tan làng sương mù và rồi một thông báo lại được đưa lên. Đừng lo ta ở đây rồi, ngươi không chết được đâu. Sau đó, từ cơ thể của thực thể tỏa ánh sáng kia chiếu thẳng một tia năng lượng kỳ lạ vào người con quái vật và một vụ nổ lớn đã diễn ra ngay sau đó. Yuya đã mất đi ý thức hoàn toàn sau vụ nổ đó và rơi tự do xuống phía dưới cây cầu. Đầu óc thì quay cuồng, cơ thể thì đang trở nên cực kỳ rụng rời, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ dần rồi tiếp đó là hàng loạt những đoạn ký ức của cậu, hàng loạt ký ức cứ thế tua đi tua lại như một cuộn phim ngắn về cuộc đời. Mình quả thực là một kẻ tồi tệ mà, và cả việc thất hứa nữa. Mình thật sự tồi tệ mà, nhưng cuối cùng, quả nhiên cũng đã tới lúc rồi, ba mẹ con đến với ba mẹ đây. Dòng chữ cuối cùng cậu còn thấy trước khi bất tỉnh là quy trình đồng hóa thực thể, phản thế thần Athos. Một tiếng nổ lớn diễn ra ở phía trên, con quái vật đó tan biến hoàn toàn nhưng phía chính giữa thì lộ ra một viên đá đỏ phát sáng như sau đó thì viên đá tan chảy ra như thể đang biến thành dạng lỏng và từ từ tiến lại thực thể phát sáng kia. Quy trình đồng hóa thực thể, hoàn tất, sau đó thực thể phát sáng đó lao xuống vực thẳng cùng với Yuya và đưa ra cánh tay của nó như thể rằng muốn cứu Yuya vậy. Bạn của ta, hãy tỉnh dậy đi, cậu chưa thể chết tại đây được đâu, cậu sẽ là người thay đổi thế giới này. Cậu sẽ trở lại, hãy giữ niềm tin đó. Người hộ mệnh giả yếu nhất thế giới, chủ nhân của ta. Chấm, cách chương.